Chỉ chốc lát liền ngậm cho hắn suýt chút nữa phun ra. Hắn cắn chặt hàm răng, gắt gao nhìn phát tiết dục vọng. Ngay cả mu bàn chân cùng ngón chân cũng duỗi căng thành một đường thẳng. Hiển nhiên đã dùng hết toàn lực khắc chế. Auer dường như rất thích nghe tiếng nghẹn ngào của hắn. Đột phun ra nuốt vào không nhanh không chậm. Một tay nâng khe của hắn lên, một tay xoa bóp. Còn bôi nước bọt thuận theo trụ thể của hắn trượt lên trượt xuống. Thiếu niên đã động tình tới mức cực hạn. Auer nhìn đến mê mẩn, nhả vật tinh xảo ra. Y dùng đầu lưỡi tách ra, đảo vòng bên trong, cảm nhận tần suất co rút của chúng. Chưa Doãn Thịnh rên lên một tiếng, giọt xương trên vật đó cũng thuận theo mà run rẩy một cái. Hai chân quấn bên hông người yêu tự tách ra, cong lên, nhóm mũi chân nâng lên, đưa đến bên miệng của người yêu. Chăm sóc bên trong một chút, hắn vừa thở dốc vừa không chút thẹn thùng mà yêu cầu. Hàm một tay tách ra, một tay nắm vật ướt nhẹp của mình, nhanh chóng. Auer bị phản ứng nhiệt tình của hắn đốt cháy dục vọng, ngay cả quần cũng không kịp cởi, trực tiếp kéo khóa. Lấy ra vật của mình rồi nhanh chóng tuốt động. Đầu lưỡi thăm dò càng sâu, bên trong cơ thịt càng giáp công, phát ra tiếng nước. Vật vốn đã căng mịn, chậm rãi trở nên mềm mại, trơn trượt. Dịch ruột non mang theo một chút vị mặn hòa lẫn nước bọt theo khe hở tràn ra, khiến cho tiếng nước thành tiếng ồm ọp, nghe càng thêm tình thú. Chu Doãn Thịnh bị người yêu quấy cho vô cùng trống rỗng. Không quản mong nhất cao bao nhiêu, đầu lưỡi vào sâu từng nào, vẫn là cảm thấy không đủ thỏa mãn. Hắn cần y lấp đầy chính mình, va chạm mình, đưa mình lên đám mây dục tiên dục tử. Đủ rồi đồ khốn, mau vào, còn không vào em sắc điên mất rồi. Bị liếm đến mức. Chỗ sâu bên trong cũng nhô ra, hắn hét lên một tiếng. Sau đó dùng hai chân kẹp lấy đầu của người yêu, ra lệnh cho y nhanh chóng thỏa mãn mình. Auer đã nhận đến cực hạn từ lâu, đỉnh khổng lồ không ngừng tiết ra dịch ra ngoài, nhuộm ga trải dừa ướt nhẹp một mảnh. Tuân lệnh cục cưng, y khàn giọng cười nhẹ, lòng bàn tay quẹt được không ít dịch thể, nhanh chóng bôi lên trụ thể, sau đó đỡ lấy nó nhắm vào ngay, mạnh mẽ thúc vào. Hai người cùng nhau ngửa đầu phát ra tiếng hít khí, sau đó ôm lấy nhau, thẳng lưng nhấc mông vận động. Bọn họ lăn lộn trên đệm giường, thay đổi phương hướng, mặt đối mặt đút vào mấy trăm cái, lại dùng tư thế giao hợp từ đằng sau tiếp tục va chạm. Chu Doãn Thịnh quỳ nằm ở trên giường, mông bị người yêu quất đến đỏ ẩn một mảnh. Mỗi lần người yêu đều rút ra toàn bộ, sau đó lại thúc vào tận gốc. Động tác mãnh liệt như cự thú tinh tế động dục. Nhận ra được người trong lòng sắp bắn ra, y liền xấu xa dừng lại động tác, dùng vật dính đầy dịch ruột non đánh vào mông co giãn của hắn, ma sát chậm rãi ngay tại bên trong khe, lại cố tình không tiến vào nơi trống rỗng khó nhìn của người kia. Mỗi lần đến lúc này, Chu Doãn Thịnh đều sẽ đột nhiên rơi xuống từ cao trào, vừa xoay eo nâng mông cọ vào vật cứng của nóng rực của y, vừa khóc rưng rức cầu xin y mau vào. Không sức lực mạnh mẽ cắm vào, hắn căn bản không được thỏa mãn, vật sưng tấy cũng sẽ từ từ mềm nhũn xuống. Auer lúc này mới đắc ý nở nụ cười, tách mông của hắn ra tiếp tục va chạm, tần suất càng ngày càng nhanh, cường độ cũng càng lúc càng lớn, hận không thể trực tiếp xỏ xuyên qua thân thể mảnh khảnh trong ngực. Hai tay Chu Doãn Thịnh chống ở giá kim loại đầu giường, tránh cho bị thúc văng ra ngoài. Trong từng đợt cao trào, hắn kêu lên rồi bắn ra. Bọn họ sủi lơ trên giường, nơi mật vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, nghiêng nghiêng đầu, duỗi đầu lưỡi trao nhau một nụ hôn triền miên, ướt át. Hôn hôn xong lại bắt đầu biên độ rung động nhỏ, dần dần biến thành thoải mái va chạm. Lại là một vòng cảm xúc kịch liệt bắt đầu. Cheram và Yase phu nhân mời mấy vị đứng đầu đế quốc vào phòng khách, vừa thịnh tình tiếp đãi vừa hỏi thăm ý đồ bọn họ đến. Nhưng mấy người này lại đều nghiêm mặt không nói một lời.

Nguyên soái cứng rắn giữ hắn lại quân bộ, không phải là không có ý muốn khống chế hắn. Một khi phát hiện hành vi của hắn vượt ra khỏi mức độ khoan dung của bọn họ, một hồi ám sát sẽ chờ đợi ở tương lai không xa. Bởi vậy, hiện tại Triệu Huyền vô cùng cần quyền thế. Chỉ khi trở thành tồn tại chí cao của đế quốc, thậm chí là cả tinh tế Aspa, y mới có thể bảo vệ người yêu. Y biết, hắn chán ghét bị trói buộc, cho nên sẽ nỗ lực để hắn được sống tự do, tự tại, không buồn, không lo. Nguyên soái không ngờ y đồng ý nhanh như vậy, mừng rỡ đứng dậy nói. Trang thiết bị sân huấn luyện dưới mặt đất của gia tộc Gia Xây, chúng tôi có thể mượn dùng một chút không? Mấy người chờ chút. Triệu Huyền đi vào nhà bếp, thấy thiếu niên đã pha xong một bình cà phê hòa tan, hiện tại đang chuẩn bị đi chiên trứng. Y đi tới từ phía sau, ôm lấy eo gầy cứng cáp của hắn, cắn vành tay của hắn thì thầm. Cục cưng, anh muốn làm nguyên soái của đế quốc, em làm đệ nhất phu nhân của anh, đề nghị này thế nào? Chu Giản Thuận quay đầu lại, nhẹ nhàng vỗ hai má quy trêu đùa. Đề nghị này vô cùng tốt, thế nhưng trước đó, anh nên ăn tối đã. Anh bây giờ là người, không phải là dữ liệu. Dứt lời, đóng lò vi sóng, đặt hai quả trứng như vần thái dương xinh đẹp vào đĩa, đẩy lên trước mặt người yêu. Triệu Huyền nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Bản thân ăn một nửa, nửa còn lại bón cho người trong lòng. Xong rồi ôm hắn hôn nồng nhiệt hơn 10 phút mới không nỡ buông ra, xua tay với Nguyên soái. Đi thôi, đi kiểm tra. Nguyên soái đã sớm dời ánh mắt từ khi hai người ôm nhau. Ông vốn cho rằng quan hệ giữa hai người là một mình tre yêu đơn phương, nhưng hiện tại xem ra, lại hãm vào sâu hơn. Ánh mắt quy nhìn thiếu niên sâu như biển, bên trong sôi trào yêu thương mãnh liệt khiến cho người ta kinh hãi. Ông hiện tại bắt đầu nghi ngờ động cơ Auer giết chết Nam Thanh. Gì mà yêu nhưng không có được, Auer thật sự yêu Nam Thanh à. Nhưng bất kể người có phải là do Auer giết không, chút uê ế này, quân bộ và nghị viện sẽ thay y xóa bỏ toàn bộ. Còn Connor Sarah Dương bất mãn, ai quản hắn? Cheram và Jesse phu nhân tới tận bây giờ vẫn chưa rõ tình hình. Tâm trạng thấp thỏm đi theo đám người phía trước xuống sân huấn luyện dưới lòng đất. Bọn họ luôn cảm thấy chuyện xảy ra sau đó sẽ thay đổi quãng đời còn lại của bọn họ. Chu Doãn Thần thu dọn xong chén đũa, lười biếng ngồi trên ghế salon trong phòng khách, tiếp tục dùng 008 tìm tung tích của Nam Thanh. Màn ảo tuy rằng hư hỏng hơn phân nửa, hiện giờ lục tục dùng một phần, hẳn là có thể tìm ra được vết tích hoạt động của Nam Thanh. Hắn nhanh chóng lướt qua từng giao diện khả nghi, sau đó bỗng nhiên cố định một tấm trong hình ảnh. Đó là chân dung của một nam tử. Hắn mỉm cười nhìn ống kính, ngũ quan vô cùng đẹp, đặc biệt là cặp mắt đào hoa long lanh tràn ngập sương mù, vô cùng mê người, dù là ai thấy đều sẽ thần hồn điên đảo. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm ảnh chụp trong chốc lát, trên mặt không thấy kinh ngạc, chỉ có cười lạnh. Sau khi hắn phân tích ảnh chụp thì phát hiện ra đây là một tấm ảnh chụp tổng hợp, dung hợp lại toàn bộ ưu điểm gương mặt của mình và Nam Thanh, có thể tạo thành tấm ảnh có gương mặt hoàn mỹ, tinh xảo thế này. Nếu như Nam Thanh giả chết rời đi, hắn khẳng định không thể dùng gương mặt có độ nhận biết đạt 100% kia. Tiến hành một cuộc phẫu thuật chỉnh dung là nhất định. Tính cách của hắn hư vinh, chú trọng hình tượng, tuyệt đối không thể chỉnh xấu mình. Chưa Doãn Thịnh có lý do tin tưởng, đây là bức hình kết quả sửa mặt mà hắn ngầm làm ra. Đợi liên lạc xong với bệnh viện, sẽ gửi cho bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Theo manh mối này điều tra xuống, không đến mấy ngày là có thể bắt được người. Quyển 18, Thế giới thứ 18, Thế giới thật, chương 18.6. Diện tích sân huấn luyện dưới lòng đất của gia tộc Gia Xây vô cùng lớn, chia thành khu trọng lực, khu cơ giáp, khu thi đấu, khu chữa bệnh và chăm sóc các loại. Thiết bị khảo sát thể năng không kém chút nào so với quân bộ. Gần như chỉ cần đi một vòng bên trong sân huấn luyện